Tình yêu hoàng gia, chương 24, hình phạt thú vị. Góc truyện audio.com. Như ý nghĩ, Quỳnh vẽ lên mặt Huy hình con mèo rất dễ thương. Quỳnh vẽ giỏi nên không lo xấu. Vẽ xong thì vẫn còn dư 5 đường. Cô nhắm vào trán Huy vẽ 3 đường ngang song song nhau và khoanh tròn cặp mắt của Huy. Giờ nhìn mặt Huy rất buồn cười. Quỳnh nhìn lại kiệt tác của mình. Gật đầu hài lòng bước về chỗ. Trong khi Nhi, Kiệt và một số bạn nam trong lớp che miệng cười thì một số bạn nữ đang ngất ngây trước vẻ kiêu của chàng hội trưởng. Họ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp để lưu lại những khoảnh khắc 100 năm một lần của Oppa với suy nghĩ đi khoe chắc mấy tụi lớp kế ganh tị chết. Mấy đứa con trai cũng nhanh chóng lấy máy ra chụp, đảm bảo rằng ngày mai sẽ có tin cực hot. Huy bực mình, đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cả lớp, xóa hết và dẹp ngay. Giọng nói lạnh lùng khiến mọi người phải nuốt nước bọt, ánh mắt kinh hãi nhìn Huy như đang gặp tu la của địa ngục. Nhi cũng không ngoại lệ, con kia thì dừng hẳn nụ cười, yên phận lấy điện thoại ra lướt web, Quỳnh mỉm cười thích thú, nổi giận rồi sao, good, giờ là lúc để chơi đùa, không sao, mọi người cứ chụp thoải mái, tôi sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo rằng mọi người một cọng tóc cũng không mất, Quỳnh bình thản lên tiếng. Không quan tâm đến ánh mắt giận dữ nhìn về phía mình. Huy quay phát qua, căm hận nhìn Quỳnh rít lên tiếng rõ to. Cậu đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu. Huy giận dữ quát, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời của anh. Mà lại là một người con gái nữa chứ. Nào, điếc lỗ tai quá, hội trưởng à, nói cho cậu biết. Cậu chẳng thể là gì được tôi đâu. Ha, Quỳnh bắt chéo chân. Lấy ngón út của tay phải vờ ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Đôi mắt hờ hững lộ ra nụ cười cợt nhả cậu. Huy thức giận, hồi lâu mới kìm chế được cảm xúc. Nhếch môi nói, chẳng làm gì được cậu sao? Đúng thế mà, cậu là gì mà tôi không dám động vào cậu chứ? Nếu cậu đã nói vậy thì, giờ cậu đụng vào tôi thử xem. Quỳnh buồn cười nói cậu nghĩ tôi không dám mà. Quỳnh gật đầu khiêu khích. Huy giờ ai gặp nên tránh xa thì hơn, ánh mắt anh bây giờ hơn cả quỷ địa ngục, đỏ ngầu, nhưng Quỳnh chẳng có gì là sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười vui y vẻ, có ai biết không nhỉ, sở thích của cô là chọc điên người khác mà thôi đi hai người. Đang chơi mà, Nhi nhăn mặt, nhìn mặt Huy thế kia, thì sao mọi người có hứng chơi tiếp đây, thế là cô lên tiếng, Huy nhắm mắt ngồi xuống. Lúc này thấy mọi chuyện ổn thỏa, Kiệt cất cái điện thoại vào ba lô, đứng lên nở nụ cười tươi nói, lớp trưởng gương mẫu. Tôi thách đấu cậu, Kiệt nở nụ cười tươi, ngước nhìn Nhi khiến cô đỏ mặt, mặc dù nói cô không mê trai đẹp, cũng không quan tâm đến con trai nhưng cô cũng là con gái. Như thế kia mà không đỏ mặt khẳng định chắc rằng cô không phải con gái rồi, được. Chủ đề, Nhi quay mặt chỗ khác. Che giấu đỏ mặt, nhắm mắt lại tự nói bình tĩnh lại âm nhạc thế giới. Nhi quay phát qua nhìn Kiệt, hoát, vẫn là thể loại cô thích nhất âm nhạc mạt được. Hỏi đi, Nhi tươi cười, he he, thử xem, Kiệt không nói gì, rút từ trong túi ra một chiếc MP3. Bật một đoạn nhạc với volume vừa đủ để Nhi nghe. He never miss a beat in lining on me fit and that what they don't see. Em that what they don't see. Em im dancing on me own. Dancing on me own. He make the move up as he go. Move up as he go. And that what they don't know. Em that what they don't know. Em but he keep cruising can't stop. Won't stop grooving is like he got this music in me my saying. It's gonna be alright. Cause the player gonna play, play, play, play, play and the hater gonna hate, hate, hate, hate, hate baby, im just gonna shake, shake, shake, shake, shake khúc nhạc nhẹ nhẹ rồi trầm bổng vang lên Kiệt mỉm cười tắt nhạc. Ngước lên nhìn Nhi đang nhắm mắt hưởng thụ, như đang suy nghĩ, bất giác tim đập lên thình thịch, Kiệt bất ngờ ôm tim mình, tim bị sao vậy chẳng lẽ mình bị bệnh tim? Không ổn, phải tranh thủ đi khám, thế nào? Chỉ cần cậu nói tên tác giả và tên bài hát, cậu sẽ thắng. Kiệt ngước lên, cất MP3 vào túi. thật ra anh chỉ tham gia cho vui và có phong trào thôi. Nhưng mà bị vẽ lên mặt vẫn là vấn đề không hề nhỏ, bài hát rất hay. Nhưng mà qua âm điệu thì mình đã từng nghe rồi. Một trong những bài hát nổi tiếng của Taylor Swift, bài Shake It Off. Đúng không, xem ra cậu cũng hiểu biết âm nhạc lắm. Cậu trả lời đúng rồi. Kiệt hơi bất ngờ, chỉ nghe lời đã đoán ra tên bài hát. Không phải dạng vừa nhỉ, hỏi thừa. Nhỉ thích nhất là hát đấy. Quỳnh nhíu mày nhìn Kiệt, rồi biết xuống, khoanh tròn cặp mắt của Kiệt và gạch một đường khá dài lên mặt của Kiệt. Làm anh chàng than khóc thầm. Vậy là tiêu khuôn mặt ngàn vàng rồi. Không biết cái gì mới bôi ra được nữa, Quỳnh à, tớ thách đấu cậu. Nhi mỉm cười, nếu hạ được Quỳnh, Nhi sẽ chiến thắng, cái này hơi hư cấu. Cậu chắc chứ, Quỳnh ngạc nhiên nhìn cô bạn. Cô chẳng muốn vẽ lên khuôn mặt của Nhi tí nào. Nhưng luật chơi là luật chơi. Vốn không được thiên vị ok. Chủ đề, địa lý Việt Nam. Nhi hào hứng, Quỳnh là princess anh chắc sẽ chẳng biết gì về địa lý Việt đâu nhỉ. Nhầm to, hỏi đi, Quỳnh gật đầu, khi đi thi tiến sĩ ở các nước, bản đồ các nước cô đã xem qua hết rồi. Với bộ óc này cô chỉ cần xem kỹ một lần thôi là nhớ Đông Nam Bộ gồm bao nhiêu tỉnh. Gồm những tỉnh nào, Nhi tinh danh nói, lém lĩnh mím môi cười, Nhi, câu hỏi dễ thế này cậu cũng hỏi. Bộ cậu muốn mặt mình sẽ xấu đi à, Quỳnh lười biếng đáp. Ít ra hỏi ở đâu chứ? Hỏi ngay nơi Quỳnh đang sống. Cô đang thắc mắc không biết Nhi có bị ngốc hay không, dễ sao? Nhi thoáng đơ người, ánh mắt đau khổ, chẳng lẽ khuôn mặt này sẽ hu. Không chịu đâu, Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. Quỳnh bình thản trả lời như chuyện bình thường không gì to tát đúng. Đúng rồi, Nhi ánh mắt tội nghiệp, không cần cậu nói. Tớ cũng biết là tớ đúng. Quỳnh đứng khỏi ghế, bước đến Quỳnh, Quỳnh tiến Nhi lùi, cứ thế tiếp diễn đến khi Nhi đụng vào tường thì Nhi vội nói. Quỳnh xinh đẹp, cậu có thể dùng loại mực viết bình thường mà vẽ mặt tớ không? Nhi bị dồn chân tường thì liền xin tha mạng. Người ta nói đúng tham thì thâm mà. Từ nay cô sẽ không vậy nữa, chỉ mong thoát lần này, xin lỗi cậu. Nhi, luật là luật, đã chơi thì chịu, tớ vốn không thể thiên vị. Đó là quy tắc trọng yếu của tớ. Quỳnh bước đến, vẽ vòng tròn mắt trái của Nhi rồi vẽ hai gạch ở hai bên má Nhi. Nó không xấu, chỉ là mất thẩm mỹ quan gương mặt của Nhi thôi. Vậy là học sinh lớp 11. Một tìm mọi cách nhưng cũng không thể lau được vết mực. Cứ liên tiếp từng người đeo kính, đeo khẩu trang và đội nón đến kính bưng mặt mày để vào lớp khiến học sinh trong trường khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi vào lớp và cả về nhà họ cũng không hề mở ra làm cho phụ huynh và cả các giáo viên dạy thắc mắc. Mốt thời trang của học 11, một thật độc đáo, cách trương.